Buổi chiều, khi Quân Tâm cùng Lan Ninh vui vẻ dùng hết thức ăn mẹ anh nấu, cô ngồi trước bàn sofa, đặt laptop lên đùi vừa làm bài tập buổi sáng vừa nhận. Anh đang ngồi cạnh cũng nghịch điện thoại mới, chân không kiêng dè mà để ngang đùi cô, anh không có việc gì làm à? Lan Ninh thắc mắc hỏi, dù sao anh mới vừa nhập học năm học mới, bây giờ có thể không cần đến trường nhưng tài liệu và bài tập cũng phải cần nộp chứ, Quân Tâm lưu hết những bức ảnh cô chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Hơi ngước mắt lên nhìn cô, cười, anh đã làm xong hết rồi, anh làm khi nào? Cô nghi hoặc có thấy anh bận rộn khi nào đâu, Quân Tâm lại cười càng rõ nét hơn, lúc em đi học vừa chat với em thì anh đã làm gần xong rồi, cô quay sang nhìn người đang đắc ý cười cong cả vành mắt, vậy thì anh đừng quấy rầy em làm việc chứ, anh có làm gì đâu. Anh vô tội nói, cô nhìn xuống cái chân thon dài đang gác trên đùi mình, bàn chân được quấn kẹp bằng trắng ngang nhiên mà hơi cọ cọ. Anh cũng nhìn theo ánh mắt của cô, cười, để đó thoải mái hơn. Không thể nào lưu manh hơn nữa, đúng không, cô không thể nào hơn mà im lặng, cúi đầu làm bài tập. Anh lại càng đắc ý hơn, bàn chân liên tục cọ cọ nhưng cũng không dám làm ra hành động nào lớn. Vì anh biết mình còn rất nhiều thời gian. Lén lén mở camera chụp một góc nghiêng khi cô đang làm bài, mỉm cười đầy thỏa mãn, vợ cuối tuần này mình đi hẹn hò đi. Anh vừa lướt thấy bạn bè anh đăng ảnh đi du lịch cùng người yêu. Ngước lên nhìn cô nói, Lan Ninh không nhìn anh, đáp lời cuối tuần này không được. Thứ sáu em phải về nhà rồi, về nhà. Mang anh theo, được không? Anh hơi buồn giọng, cô bây giờ mới ngước nhìn sang gương mặt có vài phần mất mát của anh, cười, em về nhà sao lại mang theo anh được, vả lại nhà em chuẩn bị họp gia đình. Cô cũng không biết lần họp này là chủ đề gì, nhưng có vẻ cũng hơi nghiêm trọng, họp gia đình. Anh lẩm nhẩm, anh chưa từng biết cảm giác gia đình hội họp là như thế nào, vợ. Vậy là em về tận 3 ngày cơ á, ừm, em về đến sang tuần em sẽ lên. Cô gật đầu hiển nhiên nói, anh sẽ nhớ em lắm. Anh bỗng nhiên buồn, nói, vợ, nói với mẹ vợ em chỉ về 2 ngày thôi, được không? Cuối tuần anh muốn đi chơi với em, Lan Ninh nhìn thấy anh hơi nghiêng đầu về phía mình, trong gương mặt đầy ánh mắt chờ mong, không được. Mà ai là mẹ vợ anh đấy? Gọi còn ngọt như thế, anh lại không đỏ mặt sao không được? Thì mẹ của vợ chẳng lẽ phải gọi là gì? Không biết xấu hổ. Cô quay mặt đi má hơi hồng hồng, anh bắt đầu tiến lại bên cạnh cô, hơi cọ cọ mũi bên vai cô, vợ, không được mà. Cô đẩy đầu anh ra vội từ chối, vợ anh lại đặt lên vai cô gọi nhỏ, em, vợ lên sớm một ngày thôi. Anh sẽ nhớ em lắm, Lan Ninh đỏ mặt quay sang nhìn gương mặt đang cọ sát bên má, đè mỗi cắn lấy anh một cái. Để em xem sao, anh vui vẻ ra mặt cười, anh đợi em, được rồi, yên nào. Cô tránh né gương mặt anh sát lại. Anh cười rồi hơi chuyên mình ngồi xuống sàn, chen vào hai chân cô, ngước mặt lên nhìn cô ánh mắt và vài phần dâm mị, đừng, em còn phải làm bài tập. Cô nhìn anh ngồi giữa hai chân lắp bắp nói, anh đẩy cô ngồi sát trên sofa, em cứ làm bài của em đi, anh muốn làm việc của anh, đừng, tối đi, được không? Cô cầm lấy tay trái anh ngăn lại, ngoan, anh chỉ là một tí thôi, vợ, anh, không, cô vẫn không nói thành lời khi anh đã thành thục kéo quần lót xuống. Quần lót bị cuốn vài vòng vo tròn được kéo ra khỏi chân, chiếc váy vốn dĩ đã hơi ngắn, vì cô ngồi nên căng lên tận đùi. Một màn xuân sắc lộ ra trước mắt anh không sót một thứ gì, cô hơi ngại muốn khép chân lại nhưng bị anh ngăn, anh nhìn cô, nước lồn chảy rồi, cô đỏ bừng mặt, anh lại cười, nói tiếp không thể để chảy như thế được, anh liếm sạch lồn cho em nhé. Không đợi cô trả lời, anh đã cúi xuống há miệng liếm dọc theo nước lồn, cô hơi cong người rên xiết. Lồn hồng hào, hột le bên trong vì bị anh liếm qua mà đỏ bừng cứng. Trong mũi anh, mùi hương tanh ngọt như một không ngừng chảy ra. Cô gái nhỏ đã bị kích thích, phía dưới lồn nhạy cảm đến cực điểm, anh cong môi cười, có muốn anh bú không? Hừm, giọng nói trầm khàn quyến rũ, hơi thở thẳng vào trong lồn. Vừa ấm nóng vừa kích thích, âm a, cô không thể đáp lại lời anh, chỉ biết rên khẽ, chảy nhiều nước cho anh uống đi vợ, anh nâng mông cô lên, kéo lại gần. Không ngần ngại mà cúi xuống, dùng lưỡi đẩy sâu vào trong như từng cú nhấp của cặc trên sofa, cô ngửa cả đầu về phía sau, há miệng thở dốc. Giữa đùi là một cái đầu, mái tóc đen nhánh, chỉ thấy từng động tác lên xuống, lâu lâu lại vang lên âm thanh chóc chóc, cô bị anh kích thích đến cực độ, cảm nhận được chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng cọ sát bên dưới lồn, anh khuấy đảo mọi thứ bên trong. Hột le cũng bị anh làm sưng đỏ, a hát hát, bà xã em thật ngọt. Anh, đừng mà, cô vẫn còn muốn làm bài tập nhưng lại không thể ngăn cản được anh đang càng quấy phía dưới, bà xã, reng reng tiếng chuông điện thoại cắt đứt không khí ám muội của hai người. Lan Ninh hơi sừng người vài giây, rồi vội lấy điện thoại. Là anh ba, a, chấm alo. Cô chừng mắt nhìn người dưới chân, nhưng không có tác dụng, anh đá lưỡi liếm hột le cô khi cô đang nghe điện thoại, mặt cô đỏ bừng bừng, Ninh Ninh, tối nay em rảnh không? Ninh Vũ bên kia không nhận ra tia khác thường nào hỏi. Em, không, cô phải hít sâu nói từng chữ, vì anh đã dùng hai ngón tay nhịp nhàng đút vào lồn, Quân Tâm nhìn thấy biểu tình vì kích thích của cô mà càng hưng phấn, nước lồn lại chảy càng nhiều thuận lợi cho ngón tay anh mỗi khi đút vào, giọng em sao thế? Ninh Vũ thắc mắc hỏi, anh nghe thấy giọng cô có vẻ hơi gấp gáp, cũng không nghĩ nhiều, em không khoe à, Lan Ninh lắc đầu nguây nguẩy nhìn người bên dưới, hốc mắt đã ửng hồng. Cô không thể chịu được sự kích thích cực độ em. Em, đang, chạy, bộ thật sự dùng hết sức lực mà nói, NS vậy tối nay rảnh không? Đi ăn với bọn anh nhé. Hạ Nhiên muốn gặp em, anh, Hạ Nhiên AHH, nghe được cái tên mình không thích, Quận Tâm lại điên cuồng động tác đút sâu vào lồn. Ngón tay day hột le đỏ bừng, nước nhảy nhụa ướt hai ngón tay bên trong. Dầm Mỹ không nói nên lời, cô lắc đầu như van xin, em, không, được. Không biết là nói với ai nhưng cô đã dốc hết sức lực mà nói ra. Quân Tâm nhìn thấy Dâm Thủy không ngừng chảy, miệng có chút khát, anh cúi đầu liếm sạch dòng nước trong lồn. Cảm nhận được cô rung rẩy từng đợt âm, mắt cô đỏ bừng, chảy nước mắt sinh lý. Cô lắc đầu liên tục, em, gọi lại, chấm ans sau. Sau đó cô nhanh tay nhấn nút tắt. Cô sợ mình sẽ nhịn không được mà rên lớn, ahh, em, chịu, không nổi ahh, ahh. Cô nắm chặt lấy bàn tay anh chơi đùa dưới lồn, bị kích thích mà ướt như vậy. Anh rút bàn tay bóng rớt nước lồn, tay anh cũng sắp nhũn thành nước rồi. Anh, đừng, chấm ass, cô lắc đầu nhìn anh đút ngón tay vào trong miệng, liếm sạch sẽ từng ngón, âm, Quân Tâm ngồi dậy kéo váy cô xuống, bầu vú cũng bị lộ ra bên ngoài không khí, có ít lạnh. Vừa đủ kích thích hai đầu ti cứng rắn, anh cúi đầu bú một bên vú, liếm mút sạch sẽ xung quanh, nước bọt khiến cô thấy lành lạnh. Nhìn anh như một đứa trẻ lần đầu được mút sữa mẹ, vô cùng chăm chỉ mà bú mút, chấm ass, bà xã, anh nứng quá. Anh rên rỉ dưới vú cô. Tay đã sờ xuống mông cô bóp nhẹ nhẹ vào phòng. Cô biết mình không thể chống cự được sự mê hoặc này nên nhỏ giọng nói, ít nhất phải vào phòng cô mới thấy an toàn. Quân Tâm cười, anh muốn đủ ở đây. Anh nói rồi chống người đứng dậy, thắt lưng ngang mặt cô, nhìn cô dịu dàng xoa lấy đầu, mau giúp anh lấy nó ra đi. Anh ra lệnh, cô ngước mắt nhìn thấy tia nóng bỏng có vài phần gấp gáp của anh. Cô muốn từ chối nhưng anh lại nắm lấy tay cô đặt bên ngoài quần xoa xoa. Nhanh bú cặc anh đi vợ. Cặc cứng khó chịu anh, há miệng ra mút cặc đi vợ ahh. Anh nâng tay đẩy đầu cô vào trong cặc, cảm nhận một khoang miệng ấm áp và đầy nước, phía trong được đầu lưỡi cô liên tục liếm mút. Anh sung sướng ưỡn cả người về phía cô, giúp động tác liếm mút càng sâu hơn, ahh, vợ giỏi lắm. Nút cặc sâu hơn, chấm ass, to, to quá. Cô há miệng thở dốc, hai mắt đỏ bừng vì cặc sâu trong họng, đầu cặc đỏ hồng bị cô liếm mút mà dĩ nước trắng đục. Thân cặc được bao phủ một lớp da hơi sậm màu. Cô vuốt vuốt nhẹ lớp da khiến anh rên xiết, ahh, to mới đủ em sướng lồn ahh, em ăn không hết mờ. Cô liên tục phải há miệng thở dốc. Từng đợt mút sâu vào bị tay anh đẩy càng sâu vào trong. Nước bọt cô không ngừng tiết ra, Quân Tâm nhìn cô gái hai mắt đỏ hồng chảy nước bên dưới vô cùng ủy khuất nhưng khiến anh kích thích vô cùng. Anh có thể yêu chiều, có thể làm nũng mặc cô phân phó, nhưng khi quan hệ anh thích nhất là nhìn cô ủy khuất rên rỉ đáng thương dưới dâm uy của mình. Anh nắm tóc cô nhẹ nhàng động tác đút vào họng, ộc ộc ộc, từng tiếng đút vào phát ra âm thanh của nước bọt, anh kích thích rên xiết, ahh, sâu, em, không, thở, được, bà xã, ahh, bà xã, anh nắc nhẹ vài cú nắc liên tục vào miệng cô rồi nhanh chóng rút ra. Anh không thể bắn lúc này, anh muốn đút cặc vào lồn cô, cô há miệng nhìn nước nhảy nhụa chảy ra khỏi đầu cặc đang rơi theo sợi xuống dưới sàn, đây là nước nhớt trong họng cô, miệng dâm như đi. Anh cúi xuống mút lấy cái miệng đã hơi sưng của cô. Liếm sạch nước bọt chảy ra, anh dùng lưỡi chơi đùa lưỡi cô, liếm mút tất cả nước bọt trong miệng cô vô cùng thỏa mãn, banh lồn ra anh muốn đủ, ahh, đủ, em đi. Lồn em ngứa quá. Cô mê mang banh hai chân thành chữ M ngồi trên sofa, cả người cô dồn dập hơi thở tình dục, đôi mắt phiếm hồng, bầu vú thì cứng rắn, dưới lồn Dâm Thủy tuôn ào ạt vì bị kích thích liên tục. Cô cảm nhận trong lồn một trận trống rỗng voi cùng ngứa ngáy, chỉ muốn cái gì đó lấp đầy. Đi dâm.ass.văn xin anh đủ em đi, hả? Anh cũng nứng tột độ khi nhìn cô trở nên dâm đãng nói, anh muốn nhìn thấy cô dâm đãng hơn, lồn em ngứa quá. Đủ em đi, đi lồn ngứa ahh.ass, anh cầm cặc sục nhẹ, vẫn không có dấu hiệu muốn đút vào lồn, sao lồn ngứa, hửm. Giọng trầm khàn vô cùng quyến rũ, cô mơ màng nhìn anh, người hơi uốn éo vì ngứa ngáy khó chịu, lồn, muốn cặc bự ahh, đủ lồn em đi, con đĩ dâm. Anh cứu người cha các bên ngoài lồn. Chát chát chát, anh vỗ mạnh đầu cặc vào hột le, âm thanh của Dâm Thủy vang lên vô cùng rõ ràng trong phòng, cô hơi nâng mông lên đón nhận cặc, nhưng vẫn không được anh chú ý đút vào. Có chút mất kiên nhân, a hát hát, đút cặc vào lồn em đi như em muốn, chấm ass, đủ, anh cười nhấp một cái thật sâu vào lồn, a hát hát, đủ, lấp đầy lồn em, cô sung sướng hét lên, anh cúi xuống cắn vú cô, cặc bị cô siết mạnh có hơi đau. Anh thở dốc, liếm đầu vú mạnh bạo như muốn phát tiết. A hát hát, sướng, em, sướng, chóc chóc anh bú liên tục bên vú, cặc nhấp từng cú nhẹ nhàng vào lồn. Thành lồn dường như cảm nhận được trận tê dại, không ngừng mở rộng để đón nhận hết cặc anh cảm thấy cơn co giật qua đi lại nhấp cực mạnh, a hát hát, cô siết lấy tay anh, đón nhận từng cơn nhấp sâu vào trong lồn, hai giòn hái dập liên tục đụng vào lồn khiến cô mê mang. Chỉ biết há miệng rên lớn, phía trên vú bị anh bú đến phát đau, dưới lồn bị anh đụ liên tục đến mơ màng. Cô siết mạnh, mạnh chấm ans, đụ mạnh quá chấm ass, nắc mạnh em mới sướng lồn. Bà xã a hát hát hát, sướng, đủ, sướng chết em, anh nhấp liên tục vài cái thật sâu rồi nhanh chóng rút cặc ra khỏi lồn, anh nhìn lồn co bóp nước dâm thì cúi xuống liếm, anh, a hát hát hát. Cô cảm nhận được lồn trở nên trống rỗng thì nhìn anh, lại thấy anh cúi xuống liếm nước dâm cả hai cùng tiết ra thì kích thích rên khẽ, không được lãng phí. Anh vừa liếm sạch mùi vị tanh ngọt trong lồn cô vừa nói. Cô sung sướng không nói thành lời, anh liếm sạch sẽ nước dâm một lượt rồi nhanh chóng đút lại cặc vào nhấn mạnh, a hát hát, chấm ass. Cô không nghĩ là anh dừng lại chỉ liếm sạch nước trong lồn cô rồi nắc tiếp, cô há miệng muốn được hôn lấy anh, lưỡi khẽ vươn ra nhìn anh. Anh cúi đầu cắn lấy lưỡi cô đầy tàn bạo, cặc nhấp điên cuồng, cô hoàn toàn đón nhận anh, từ cơ thể đến tâm hồn đều trở nên vô cùng mẫn cảm, bà xã chấm ass, em là của anh. Em là của anh mà a hát hát hát. Cô ôm lấy mặt anh chân thành nói, a hát hát, đụ em, đụ chết em bà xã a, anh nghe thấy câu trả lời đầy khẳng định của cô lại điên cuồng nắc nhanh, a hát hát, bạch bạch bạch, hai âm thanh hòa trộn với nhau trở thành một loại âm thanh cực kỳ khiêu khích cơ thể người. Cô rên xiết cảm nhận bên dưới lồn đến cực hạn, dường như muốn tiết ra một thứ gì đó vô cùng căng cứng, em buồn tẻ a hát hát. Cô thở dốc nói, anh biết khi phụ nữ đến cao trào sẽ đái ra. Anh cong môi lại nhấn mạnh, anh, chấm ass, dừng, lại a hát hát hát, bà xã, cùng ra, a hát hát, lồn em tê quá a hát hát hát, đĩ dâm, siết lấy cặc anh không buông. Anh đụ chết em, chấm ass, tiếng cặc va chạm vào lồn dồn dập, anh thấy cô siết mạnh lấy cánh tay, cong người hơi co giật, một dòng nước dưới lồn phun ra chảy xuống sàn nhà. Anh vì thế cũng bị kích thích nhanh chóng rút cặc ra bắn tinh trùng lên bụng cô, nhìn thấy cô gái nhỏ cả cơ thể không ngừng co giật. Nước lồn chảy ra ào ạt từng tiếng xè xè rơi xuống sàn. Anh thỏa mãn nhìn hết một lượt ôm nhẹ lấy người cô hôn xuống, anh liếm khóe môi cô, nút lưỡi, nút xuống cổ để lại một dấu đỏ nho nhỏ vô cùng đáng yêu. Anh hài lòng tách môi rời đi, sướng không vỡ. Anh dịu dàng cọ cọ bên tóc cô cả người ướt sũng, hơi thở chậm chậm lấy lại, khẽ ôm lại anh, sướng, cô thành thật trả lời, anh nghe thấy cô gái nhỏ thành thật trong lòng, hôn bên thủy tại cô một cái thật vang, ngoan. Tự đứng dậy được không? Anh hiện tại không thể bế em đi tắm. Anh có phần bất đắc dĩ nhìn tay mình, cô cũng nhìn lại anh cười, anh tắm trước đi, em, phải dọn một tí rồi mới tắm được. Cô đỏ mặt nhìn xuống bên dưới, váy và quần lót tán loạn, dưới sàn nước vẫn còn đọng lại, trên sofa ngay cô ngồi đã ướt một mảng lớn, anh cong môi chụt. Lần sau ra ít nước thôi, anh đi tắm đi. Cô đẩy người anh cha, đáng ghét ai làm cô phải chảy nhiều nước như thế. Lại nhìn thấy anh vẫn mặc áo phông chỉnh tề, còn cô thì sớm đã không còn gì che thân, còn nhiều sức như vậy. Không ngại chơi một lần nữa chứ? Anh cong môi trêu chọc lưu manh sắc lang. Anh mau đi tắm đi. Cô đá đá chân không bị thương của anh nói, được rồi, được rồi. Sao lại mạnh như thế? Lần sau chơi em đến không còn sức. Anh không đỏ mặt mà đứng dậy nói, cô không thèm liếc anh, ngồi dậy nhặt váy và quần lót mặc lại. Rồi loay hoay đi lấy đồ lau sofa và sàn nhà. Anh hơi khập khiễng bước vào trong phòng, miệng thì huýt sáo vang nhà. Đáng ghét lại còn có nhiều hơi như vậy. Sao không chơi hết hơi luôn đi? Cô thầm nghĩ.